U Minh Trinh Thám, chương 599, tôi chỉ là đi tiểu mà thôi. Góc chuyện audio.com, chấm, đã trễ thế này còn chạy ra, có chuyện muốn nói với tôi sao? Hai người làm bạn nhiều năm, có một số việc đã sớm có ăn ý, có một ít chuyện. Tuy rằng Hoài Tố không cho tôi nói với anh, nhưng tôi cảm thấy mình nên nói cho anh biết, Lê Bàn Tử nói. Nếu không nói ra thì đối với nàng rất không công bình. Chuyện của Tiểu Ngọc, Minh Diệu cười cười, không phải là chuyện riêng của hai người đi. Đương nhiên không phải, tuy rằng tôi rất thích Hoài Tố, nhưng nàng đối với tôi lại không có cảm giác gì. Lê Bàn Tử lắc đầu. Tôi chỉ muốn nói cho anh biết, một năm ở Hoàng Tuyền Lộ, tốc độ tu luyện của Hoài Tố tăng rất nhanh. Vậy sao? Minh Diệu gật đầu nói. Đích xác, Tiểu Ngọc lấy quỷ thể tu hành, địa phương kia rất thích hợp cho sự tu luyện của nàng. Nàng đã từng nói với tôi, nếu như vẫn tiếp tục tu luyện như vậy, chỉ cần qua thêm một thời gian nguyên rủa của Nhẫn Ngọc đã không thể tiếp tục chứa đựng lực lượng của nàng. Nàng có cơ hội dựa vào chính lực lượng của bản thân mình mà thoát khỏi Nhẫn Ngọc. Lê Bàn Tử cũng không lưu ý tới lời trêu chọc của Minh Diệu. Vẻ mặt vẫn nghiêm túc nói. Cái gì, Minh Diệu cả kinh, không được, nếu nói như vậy tôi càng không thể để cho Tiểu Ngọc đi làm kiếm hồn. Nàng, vô ích thôi, đây là chuyện mà chính nàng quyết định, chắc chắn sẽ không chịu thay đổi chủ ý, Lê Bàn Tử lắc đầu. Khi bác trai tìm tới hai chúng tôi đem toàn bộ mọi chuyện kể ra. Hoài Tố vốn không cần suy nghĩ đã lập tức đáp ứng. Nhưng còn dặn tôi không được đem chuyện nàng có cơ hội thoát khỏi Nhẫn Ngọc nói lại cho anh biết. Làm sao lại vậy? Minh Diệu kinh ngạc nói. Chuyện Tiểu Ngọc hy vọng nhất không phải là tiếp tục quay về luân hồi đầu thai làm người hay sao? Vì sao nàng lại? Nàng nói với tôi Tần gia có ân đối với nàng. Bây giờ là tới thời gian nàng nên báo ân. Lê Bàn Tử nhìn Minh Diệu nói. Kỳ thật tôi đã biết. Nàng chỉ là muốn làm chút chuyện cho anh, có thể giúp được anh một chút, cho dù là một chút nàng cũng tình nguyện. Chuyện này, tôi, nàng, ai, Minh Diệu thống khổ gãi gãi đầu, thở dài một hơi, tôi nói chuyện này cũng không có ý tứ gì khác, tôi chỉ muốn cho anh biết nàng làm như vậy hoàn toàn là vì anh. Để cho anh hiểu được nguyên nhân, Lê Bàn Tử chậm rãi đẩy xe lăn rời đi. Mỹ nhân ân trọng, chuyện anh thiếu nàng cho nên về sau anh nhất định phải đối xử tốt với nàng một chút. Tốt một chút, như thế nào mới là tốt một chút đây? Minh Diệu cười khổ lắc đầu. Nhiều nhất là đưa nàng đi xem điện ảnh nhiều một chút. Chẳng lẽ còn cưới được nàng hay sao chứ? Nếu cần lấy thân báo đáp, một thân thịt của tôi căn bản cũng không đủ phân chia anh ở đây. Làm hại tôi tìm anh khắp nơi. Một thanh âm non nớt từ một hướng khác truyền đến. Minh Diệu quay đầu nhìn lại. Ali vẫn còn có chút tái nhợt tiều tụy mặc chiếc áo ngủ bằng lụa màu trắng. Đôi chân trần đang đứng cách đó không xa. Chẳng khác gì tinh linh bóng đêm. Cô đã tỉnh, vết thương đã ổn rồi chứ? Minh Diệu cười hỏi. Ân, đã không còn gì đáng ngại. Đa tạ máu của anh. Ali cúi đầu nhìn xuống chân của mình. Không ngừng đùa bỡn lên ngón tay mình, tựa hồ có chút ngượng ngùng. Ân, có chuyện, này, tôi có lời muốn nói với anh, lại không biết nên làm sao mở miệng, anh cũng biết người ta sống lâu như vậy vẫn là lần đầu tiên. Việc kia, cô đừng có nói với tôi cô cũng là, Minh Diệu cười khổ nói, tôi thật không tốt như cô tưởng tượng đâu, thật sự, lại nói tuổi tác của hai chúng ta cũng không thích hợp. Cô còn nhỏ. À không phải, là tôi còn quá nhỏ. Anh đang nói cái gì? Ali có chút hoang mang mở to hai mắt. Cái gì mà tôi nhỏ anh nhỏ? Không có việc gì, tôi chỉ lầm bầm lào bào một chút mà thôi. Minh Diệu khoát tay nói. Rốt cuộc cô tìm tôi có việc gì? Ân, việc kia, thật xin lỗi. Ali do dự thật lâu mới hạ quyết tâm. Đột nhiên cúi đầu lớn tiếng hô. Gì? Minh Diệu kỳ quái hỏi. Vì sao phải nói xin lỗi? Tôi không chiếu cố tốt cho Tiểu Manh đều là lỗi của tôi. Tôi không thể bảo vệ nàng cho tốt. Tóm lại là thật xin lỗi. Ali lại cúi đầu thật sâu giải thích. Chuyện này không liên quan gì đến cô. không cần để ý, Minh Diệu đi qua vuốt vuốt lên mái tóc bạc của Ali. Lúc ấy là ban ngày, lực lượng của cô nguyên bản đã bị hạn chế không thể phát huy. Hơn nữa cho dù cô có thể toàn lực ứng phó, cũng không phải là đối thủ của Eva, cho nên đừng nên tự trách mình. Nhưng Lilith điện hạ phái tôi tới bên cạnh anh, chính là vì cần giúp đỡ cho anh, nhưng tôi lại không có giúp được gì. Nếu như bị Lilith điện hạ biết được, biểu tình của Ali như sắp khóc. Ha ha, không có chuyện gì, Lilith chắc chắn sẽ không bởi vì loại chuyện này mà trách cô đâu. Minh Diệu cười nói, không biết đến khi nào nàng mới có thể tỉnh lại, nàng sẽ không biết chuyện này. Cho dù nàng đã biết, tôi cũng sẽ giúp cô giải thích. Thật vậy chăng? Hai mắt Ali sáng long lanh nhìn lên Minh Diệu. Thật sự, Minh Diệu gật đầu cười. Vậy thì tốt quá, ân, ý của tôi là, anh làm phi thường tốt. Ali cao hứng cơ hồ muốn nhảy dựng lên, nhưng trong nháy mắt tựa hồ cảm thấy làm vậy thật thẹn thùng. Vội vàng dừng động tác, đôi tay nhỏ bé đặt lên miệng che lại ho khan vài tiếng. Nghiêm trang nói, lời đã hứa sẽ không thể đổi ý, anh có thể cam đoan không? Được được được, tôi cam đoan, Minh Diệu cười lắc đầu. Nhẹ nhàng nhéo nhéo lên mặt Ali, như vậy cô yên tâm rồi chứ, làm sao anh có thể nắm mặt một tục nữ như vậy được. Điều này thật sự quá mức thất lễ. Sau khi nghe được Minh Diệu cam đoan, Ali vội vàng giãy thoát khỏi tay Minh Diệu. Tuy rằng anh trợ giúp tôi, nhưng trợ giúp tục nữ thoát khỏi khó khăn vốn là trách nhiệm của nam sĩ. Cũng không phải cái cớ cho anh lòng tham không đáy. Tiếp theo, Ali quay đầu đi, chìa một bàn tay nhỏ bé đưa tới trước mặt Minh Diệu. Sắc mặt có chút ửng đỏ, xem như ban thưởng cho anh đã trợ giúp tôi sẽ đặc biệt cho phép anh hôn lên tay tôi là được. Ban thưởng, còn đặc biệt cho phép, Minh Diệu hung tợn gõ lên đầu Ali một cái. Nhiều lời vô nghĩa như vậy, con nít không được chạy loạn ban đêm. Mau về phòng ngủ, làm sao anh có thể đối đãi với một tục nữ thô lỗ như vậy? Ali ôm đầu bất mãn nói. Lại nói huyết tộc đều chỉ ngủ ban ngày. Buổi tối làm sao có thể ngủ được? Vậy tự mình đi chơi. Đừng có tới làm ồn tôi. Minh Diệu chán nản gãi đầu. Tóm lại đừng tới làm ồn tôi. Tôi muốn yên lặng một chút. Anh còn chưa ngủ sao? Thật vất vả mới đuổi Ali rời đi. Thanh âm một nam nhân lại từ sau lưng Minh Diệu vang lên. Minh Diệu quay đầu nhìn lại, lại là thiên tướng để trần toàn thân chỉ mặc một chiếc quần lót. Làm ơn đi, có lời gì ngày mai hãy nói tốt hơn. Tôi muốn đi ngủ, Minh Diệu có chút phát điên gãi đầu mình. Căn bản không thèm quan tâm tới thiên tướng. Chạy nhanh trở về phòng của mình. Tôi không có gì muốn nói với anh nha. Nhìn thấy Minh Diệu bỏ chạy như vừa thấy quỷ. Thiên tướng ngơ ngác khó hiểu gãi gãi đầu chọc của mình. Tôi chỉ muốn đi tiểu, thấy anh thì chào hỏi một tiếng mà thôi. Cách chương.